Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, nhiều cười cười có thể dưỡng già. Tiền Đa Đa cũng không biết dê đầu đàn tới chỗ nào. Nhưng là, nàng coi như nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được dê đầu đàn khí thế hùng hổ. Nàng cũng không biết lúc này Mục Nhiên là ý tưởng gì, nhưng là nàng mình đã chuẩn bị lui về phía sau nghiêng thân rơi xuống vực, chết cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Trong Hắc Xâm Lâm phần lớn là không hàng phục được linh thú, trấn an không được linh thú, bị linh thú giết chết ví dụ số lượng không ít, nhưng là nàng không muốn trở thành thất bại như vậy người. Nàng coi như không hàng phục được linh thú, nàng cũng phải bị chết xinh đẹp. Mục Nhiên dùng xinh đẹp cái từ này, nàng là ưa thích, khí tức càng ngày càng gần, lập tức phải kết thúc a. Cái này thời khắc cuối cùng, Tiền Đa Đa còn tại thổi, đồng thời nàng mở mắt, nàng thay đổi chủ ý. Nàng phải thấy rõ đầu này dê đầu đàn, muốn hung tận trừng nó một dạng, để nó mãi mãi cũng nhớ được nàng. Ngay tại Tiền Đa Đa mở mắt lập tức, dê đầu đàn thẳng tắp hướng nàng trước mặt đụng vào. Tiền Đa Đa rốt cục ngừng ngự thú khúc, cả người ngửa ra sau đi. Một sát na này, nàng ném lá cây, cặp kia tròn vo con mắt mở lão đại lão đại, nhìn chằm chằm dê đầu đàn. Dê đầu đàn nguyên bản đều muốn vùi đầu dùng sừng đụng bọn họ. Đối lên Tiền Đa Đa ánh mắt này, nó đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó liền ngừng lại. Tiền Đa Đa không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, cả người lại tiếp tục ngửa ra sau đi. May mắn Mục Nhiên một tay nắm ở nàng vòng eo, mang theo nàng lăng không mà lên, bay thấp tại dê đầu đàn phía sau. Bọn họ mới vừa xuống đất, dê đầu đàn liền xoay người lại, nó nhìn một chút Mục Nhiên, lại nhìn một chút Tiền Đa Đa, chậm chạp không nhúc nhích. Đây là Tiền Đa Đa bất khả tư nghị nhìn xem dê đầu đàn, một hồi lâu mới quay đầu nhìn về Mục Nhiên nhìn lại. Nàng đè nén kích động cùng kinh hỉ, thấp giọng hỏi, nó phục. Mục Nhiên tâm tình lúc này cũng là lại kích động vừa vui mừng. Phải biết, Hắc Xâm Lâm từ trước tới nay liền không có qua loại này tiền lệ. Hắn trả lời nói, khả năng a. Tiền Đa Đa khẩn trương, đem thanh âm ép tới thấp hơn. Nếu không, chúng ta tiếp tục. Mục Nhiên do dự một chút, nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, mới gật đầu. Mặc dù Tiền Đa Đa không có ở thổi tuần thú khúc, nhưng là nàng lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, dữ dằn mà trừng mắt dê đầu đàn nhìn. Nàng nghĩ, bất kể như thế nào ở nơi này đầu dê đầu đàn quỳ xuống trước đó, nàng đều phải gìn giữ 10 phần khí chàng đến trấn nhiếp nó. Ngoài dự liệu là Tiền Đa Đa trừng một cái như vậy, dê đầu đàn đột nhiên liền be be mà kêu lên. Cái này thanh âm này là bình thường dê tiếng kêu thanh âm, một khi linh thú phát ra bình thường tiếng kêu lúc, bình thường đều đại biểu nó thái độ là hữu hảo. Tiền Đa Đa mừng thầm không thôi, nhưng là nàng từng tia ý cười cũng không dám biểu lộ ra. Nàng cố nén ý cười tiếp tục trừng mắt. Nàng cái này vừa trừng mắt, dê đầu đàn liền lại be be mà gọi hai tiếng. Tiền Đa Đa sướng đến phát rồ rồi, nàng đều có chút không xác định đầu này dê đầu đàn là bị nàng và Mục Nhiên hợp tấu hàng phục, vẫn là bị nàng cho trừng ngoan. Nàng vụng trộm lấy cùi chỏ đụng vào Mục Nhiên, nhắc nhở Mục Nhiên chú ý dê đầu đàn dị thường. Mục Nhiên một mực cùng Tiền Đa Đa sóng vai mà đứng, cũng không nhìn thấy Tiền Đa Đa tại trừng mắt, nhưng là hắn cũng nhìn ra dê đầu đàn dị thường. Hắn nói, nó sợ là chẳng mấy chốc sẽ phục ngươi. Tiền Đa Đa đại hỉ, thình lình đi lên trước, Mục Nhiên muốn ngăn cũng không kịp. Tiền Đa Đa hai tay chống nạnh, nghiêng thân trước, tiếp tục trừng mắt. Dê đầu đàn rõ ràng cũng không nghĩ tới Tiền Đa Đa sẽ làm như vậy. Nó đột nhiên hốt hoảng lui về sau mấy bước, muốn chạy trốn, nhanh đun sôi bộ dáng cũng không thể bay nha. Tiền Đa Đa khẩn trương, lập tức đi nhanh đuổi theo, dữ dằn mà gầm thét. Ngươi, đứng lại đó cho ta. Đừng nói dê đầu đàn, liền Mục Nhiên đều bị bất thình lình tiếng giống hù dọa. Dê đầu đàn dọa đến run chân, lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Kỳ thật, còn chưa tới gần vách núi thời điểm, dê đầu đàn liền đã từ mất khống chế. Bên trong tỉnh táo lại, nó tiến lên, thật đúng là muốn giết Tiền Đa Đa bọn họ. Nhưng là, nó không nghĩ tới hai nhân loại kia nhất định một chút đều không sợ chết, một cái nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, một cái sắp chết đến nơi, lại, còn dám chừng nó, một khắc này, nó tâm lý liền muốn phục. Chỉ là, nó không nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ còn tiếp tục hung ác như thế, so nam nhân kia còn hung. Gặp Tiền Đa Đa tới gần, dê đầu đàn cuối cùng bịch một tiếng, bốn chân cho hết, quỳ xuống, cúi đầu xuống. Tiền Đa Đa lập tức dừng bước, nàng mặc dù nhưng đã tình thế bắt buộc, nhưng khi nhìn đến dê đầu đàn quỳ xuống một màn này, nàng vẫn là vô cùng kích động, hưng phấn. Nàng cái kia giữ sàn khuôn mặt nhỏ dần dần trồi lên ý cười. Thành, nó phục, ha ha ha, chúng ta thành công. Tiền Đa Đa quay người hướng Mục Nhiên nhìn lại, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, mắt tê liệt. Ngươi xem, bọn họ hàng phục nó thần phục. Mục Nhiên cũng là đại hỉ, hắn đi nhanh đi tới, không chỉ có lộ ra sán lạn tiếng cười, còn sảng lãng nở nụ cười. Ha ha, chúng ta thành công. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, để cho hắn nụ cười thoạt nhìn lộ ra phá lệ sạch sẽ, đẹp mắt. Giờ khắc này, Tiền Đa Đa lại ngây ngẩn cả người. Gặp Tiền Đa Đa sửng sốt, Mục Nhiên mới ý thức tới bản thân thế mà cười, còn cười đến lớn tiếng như vậy. Hắn rất nhanh liền thu liễm nụ cười, đưa Tiền Đa Đa một cái mắt lạnh. Đẹp không? Nhìn đủ chưa? Tiền Đa Đa tỉnh táo lại, cũng không có xấu hổ, ngược lại vẻ mặt thành thật, hỏi, mắt tê liệt, nguyên lai ngươi là sẽ cười nha. Ta còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác, cho nên, nàng vừa mới cái kia ánh mắt không phải hoa si, mà chỉ là chấn kinh, mà thôi. Mục Nhiên có chút lúng túng, hắn nhẹ ho hai tiếng, đang muốn mở miệng, Tiền Đa Đa lại vỗ vai hắn một cái, thấm thía nói, đại thúc, cười nhiều một chút, có thể phòng già yếu. Nàng dứt lời, liền quay người lanh lợi hướng dê đầu đàn đi. Mục Nhiên nhìn xem, nàng hoàn toàn không có có đỗi trở về, ngược lại lắc đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ý cười. Hắn rất nhanh cũng đuổi theo, Tiền Đa Đa vòng quanh dê đầu đàn đi thôi ba vòng. Đem dê đầu đàn đánh giá mấy lần, mới tại dê đầu đàn trước mặt ngồi xuống. Dê đầu đàn cúi đầu, tâm lý nhưng thật ra là có chút kháng cự, nhưng người nào để nó hàng Tiền Đa Đa đâu. Cho dù lại kháng cự, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiền Đa Đa lần thứ nhất hưởng thụ loại này lĩnh chủ cấp bậc linh thú, trong nội tâm nàng đầu vẫn còn có chút khiếp đảm. Nàng không dám lập tức để cho dê đầu đàn ngẩng đầu lên, mà là cẩn thận từng ly từng tí sờ lên dê đầu đàn đầu, xác định dê đầu đàn là thuận theo. Tiền Đa Đa mới bắt đầu vuốt ve dê đầu đàn, cái kia hai đôi thật dài sừng dê. Đừng nói, Tiền Đa Đa từ nhỏ học tập ngự thú, cái này trấn an thủ pháp vẫn là rất chuyên nghiệp. Dê đầu đàn cực kỳ thoải mái, không bao lâu liền không nhịn được, be be, kêu lên. Tiền Đa Đa đại hỉ, lúc này mới nắm chặt dê đầu đàn miệng, để nó ngẩng đầu lên. Dê đầu đàn dương mắt nhìn Tiền Đa Đa một chút, lại còn thẹn thùng, tránh đi nàng ánh mắt. Tiền Đa Đa vui, nói, ngươi cái này hung thú thuận theo thời điểm cũng thật đáng yêu nha. A, bản cô nương thưởng ngươi một cái tên rất hay. Liền kêu, dê đầu đàn chờ lấy, Mục Nhiên cũng chờ lấy. Nào biết được Tiền Đa Đa nghĩ nửa ngày, nói ra một cái làm cho người dở khóc dở cười danh tự. Hết chương.